Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 493 nhị hợp nhất, canh 2, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn võng hữu hồi phục, sờ sờ cái mũi cô gái nam ấy nhiệt độ xào đến không sai biệt lắm. Dư lại liền xem Diêm Đạo, thư trừng ấn xuống tay cơ, mã trong chốc lát tự. Người bùa thượng tiếp viên hàng không đã còn tiếp hoàn thành, thuần ái mê nhóm nguyên bản cũng vẫn luôn ở hô hào ra sách mới. Bất quá không ít người bị toàn chức cao thủ hấp dẫn lực chú ý. Cũng không có nháo lên, rất có tiết tháo mỗi thiếu niên quyết định là thời điểm ở người bùa khai sách mới. Cùng người bùa hợp tác Thẩm Hòa đã ra mặt giúp nàng nói hảo. Nàng ở người bùa thư tịch tuyên bố. Weibo thượng sẽ cho dư mạnh mẽ đề cử, thư trừng hiện giờ không nghĩ quản thương nghiệp phương diện sự tình. Ích lợi chia làm có phòng làm việc người, hơn nữa nàng cũng không thiếu tiền, cho nên về phương diện này sự tình thư trừng căn bản không có đi qua hỏi. Thư trừng tay đặt ở bàn phím thượng, thuần ái tiểu thuyết nàng đã không tính toán viết, kế tiếp viết điểm cái gì đâu. Thư trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên. Trắng nõn ngón tay thon dài ở trên bàn phím bay múa. Gõ hạ mấy chữ, quỷ thổi đèn, lời dẫn trộm mộ không phải mời khách ăn cơm, không phải làm văn, không phải hội họa thêu hoa. Không thể như vậy lịch sự tao nhã, như vậy bình tĩnh, hào hoa phong nhã, như vậy ôn lương cung kiệm làm. Trộm mộ là một môn kỹ thuật, một môn tiến hành phá hư kỹ thuật, ba vị đương đại sơ kim giáo úy. Lợi dụng phong thủy bí thuật, giải đọc thiên hạ núi lớn đại xuyên mạch đập, tìm kiếm những cái đó mất mát ở trên mặt đất một chỗ chỗ long lâu bảo điện. Sa mạc, tuyết sơn, rừng rậm, khe sâu, dòng chảy xiết, thảo nguyên, ít có người biết thần bí động thực vật, nguy cơ từ phía bẫy dập, bộ bộ kinh tâm, hoàn hoàn khẩn khấu, siêu việt cực hạn cùng sức tưởng tượng khiêu chiến, ở ly kỳ quỷ dị thế giới ngầm chung. Vạch trần một tầng tầng viễn cổ thần bí khăn che mặt. Thư trừng xoa xoa cổ, hơi hơi nheo lại đôi mắt, quỷ thổi đèn quyển sách này tình tiết khúc chiết phập phồng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Mạo hiểm kích thích, cũng thực khiêu chiến trí lực, chuyên nghiệp tính phi thường cường. Từ lịch sử, thiên văn, địa lý, thậm chí thực vật học tri thức đều có đề cập. Bất quá đối với ở Weibo thượng xem quen rồi thuần ái tác phẩm văn nghệ tiểu nữ sinh nhóm nhưng chính là một đại khiêu chiến, đối với tháo hán tử tâm lý thư trừng hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng là đối với đáng yêu manh muội tử thư trừng cảm thấy vẫn là cần thiết thương hương tiếc ngọc. Một chút, thư trừng suy nghĩ một chút quyết định đem quỷ thổi đèn tuyên bố ở sao chơi tiểu thuyết trên. Mạng, ở Weibo thượng tuyên bố sách mới Chu Tiên, An Chi Nhược Tố V, sách mới Chu Tiên, Tiên Hiệp, Phi Thuần Ái tác phẩm, 3 cái giờ sau chính thức tuyên bố chính văn, thế gian này vốn là không có gì thần tiên, nhưng tự thái cổ dĩ lai, nhân loại mắt thấy quanh mình thế giới, các loại kỳ dị việc, sấm sét ầm ầm, mưa rền gió dữ, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy trời đất. Tuyệt không người nào có khả năng vì, có khả năng ngăn cản, vậy cho rằng trên 9 tầng trời, có các loại thần linh, cửu u dưới, cũng là âm hồn về chỗ, Diêm La Điện Đường, vì thế thần tiên nói đến, truyền lưu hậu thế, vô số nhân loại con dân, thành tâm lễ bái, hướng về chính mình phán đoán sáng tạo ra các loại thần minh quỳ bái, cầu phúc tố khổ, hương khói cường thịnh, ngày nay chi thế. Chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui, trung nguyên đại địa sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư gia chặt chẽ chiếm cứ, trong đó đặc biệt Thanh Vân Môn, Thiên Âm Chùa, cùng Dâng Hương Cốc vì tam đại cây trụ, là vì lãnh tụ, câu chuyện này, đó là từ Thanh Vân Môn, bắt đầu, tuyên bố một cái Weibo lúc sau, thư trừng liền bắt đầu từ từ gõ chữ trường lộ. Weibo phương diện cũng bắt đầu cấp Chu Tiên thay đặc đại đề cử. Chính là thư trường này một cái Weibo tuyên bố làm các võng hữu tạc phiên thiên. Weibo bình luận khu, từ từ, thân là An Đại thuần ái tiểu thuyết mê, An Đại ngươi nói cho ngươi không viết thuần ái viết tiên hiệp. người mẹ nó thật sự không phải ở đậu ta. Tiên hiệp có cái gì đẹp à? An đại ngươi không làm việc đàng hoàng thân là thuần ái giáo phụ không viết thuần ái liên tính. Con chạy tới viết huyền huyễn, viết trò chơi, viết võ hiệp, hiện tại con khai một quyển tiên hiệp. An đại, ngươi có phải hay không đã quên ngươi võ hiệp tiểu thuyết còn ở con tiếp? Ngươi có phải hay không đã quên phàm nhân còn ở con tiếp? Ngươi có phải hay không đã quên toàn chức còn ở con tiếp? Tác giả đàn cũng là Tạc Phiên Thiên. Ta dựa, An Chi Nhược Tố lại khai sách mới. Hắn không cần nghỉ ngơi sao? Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình tính cần mẫn tác giả. Kết quả thấy được An Chi Nhược Tố ta mới biết được cái gì gọi là chênh lệch. Ni ma, hắn một năm thời gian so lão tử 5 năm mã tự đều nhiều. Mỗi ngày phát nhiều như vậy chương, An Chi Nhược Tố đây là xúc tu quái đi. Ni ma, cho dù có tồn cào cũng không có như vậy khủng bố a. Phía trước nghe biên tập nói An Chi Nhược Tố phát xong bàn long thời điểm. Ngay từ đầu là không có sách mới tính toán. Chờ thêm không lâu biên tập đi hỏi thời điểm. An Đại Ni Ma vừa ra tay chính là tam quyển sách tồn cào. Khủng bố, viết đến so với chúng ta hảo liền tính. Tốc độ tay còn so với chúng ta mau. Ni Ma còn muốn hay không chúng ta sống. Chính là a. Trước kia ta mỗi ngày 5 chương người đọc đều xem đến hảo hảo. Còn cảm thấy ta đổi mới cần mẫn. Hiện tại bình luận sách khu tất cả đều là cảm thấy ta tốc độ tay chậm. Còn cùng ta nói An Chi Nhược Tố võng văn năm khai thời điểm. Mỗi một quyển mỗi ngày đổi mới lượng. Hỏi ta xấu hổ không hổ thẹn. Nói An Chi Nhược Tố lại muốn viết tân loại hình thư ra. Là tiên hiệp phân loại. An Chi Nhược Tố mỗi một quyển sách ta đều xem qua. Nói thật phàm nhân ngay từ đầu ta thật sự không có xem đi xuống. Còn tưởng rằng An Chi Nhược Tố thần cách nếu không ổn đâu. Không nghĩ tới Ni Ma một bộ một cái kinh điển. Chính là a, quả thực khủng bố, ở Weibo thượng phát gửi công văn đi cũng có thể có loại người này khí. An Chi Nhược Tố tác phẩm hẳn là sẽ không kém đi. Vẫn là chờ mong hắn tiên hiệp tác phẩm. Ngày này, không ít người nhớ lại bàn long sắp sửa tuyên bố thời điểm kia một hồi văn tự phát sóng trực. Tiếp, kia chàng văn tự phát sóng trực tiếp video ở trên mạng điên truyền. An Chi Nhược Tố, bởi vì tác giả là ta. An Chi Nhược Tố, khi ta có thực lực này thời điểm, vì cái gì không cuồng vọng, vì cái gì không đường hoàng. An Chi Nhược Tố. Huống chi ta cũng không biết bại trận là vật gì. Không ít sau lại nhận thức đến An Chi Nhược Tố người cũng là cả kinh. Trận này văn tự phát sóng trực tiếp là An Đại. Xem xong video chỉ cảm thấy đáy lòng nhiệt huyết ở sôi trào. Phía trước còn tại hoài nghi An Đại có thể hay không viết hảo tiên hiệp tân tác Chu Tiên. Hiện tại ta vô điều kiện tín nhiệm An Đại. An Đại cố lên, chờ mong sách mới tuyên bố. Tuy rằng không phải thuần ái tác phẩm nhưng là ta cũng sẽ nghiêm túc xem. Bởi vì hắn là An Chi Nhược Tố, ở võng văn trong thế giới xưng bá võng văn chi thần. Hắn sáng tạo một cái lại một cái kinh điển, bọn họ có lý do đi tin tưởng An Chi Nhược Tố có thể ở tiên hiệp lĩnh vực lại lần nữa sáng tạo một cái kinh điển, chờ mong An Đại sách mới. Chỉ có số ít người có chút mộng bức. An Đại vì cái gì ngay từ đầu như vậy đâu? An Đại không cao lắm lạnh không? Nhược Nhược nói một câu. Loại này, lão tử nhất điêu lão tử mạnh nhất cảm giác như thế nào mặc danh cảm thấy có điểm giống. Nào đó thiếu niên. Hết chương.